Phồn hoa ánh tình không? Quyển 3 chương 5, chân tình vị minh, ngũ, góc truyện audio.com. Hoa Hoài Tú ở dưới chân hung hăng đạp hắn một cước, Phiền Tế Cảnh sắc mặt không thay đổi vợ chồng. Nhóm bộ khoái kinh ngạc mà nhìn Hoa Hoài Tú, không sai, mặc dù y rất tuấn tú, nhưng nếu như ăn mặc thành phụ nữ đã có chồng, hình như cũng rất không tệ. Hoa Hoài Tú bất động thanh sắc mà quay đầu vòng trở về. Bộ khoái tưởng rằng y thẹn thùng, dù sao theo nữ tắc phụ nữ xuất đầu lộ diện đích xác không ổn, cũng không suy nghĩ nhiều. Đã là vợ chồng, vì sao phải mặc trang phục như thế? Hắn hồ nghi mà đảo qua bóng lưng hai người. Này sẽ không phải vợ chồng là giả, bỏ trốn là thật đi. Phiền Tế Cảnh khẽ thở dài nói. Xuất môn ra bên ngoài, nhiều điều không tiện. Bộ khoái nhớ tới dung mạo Hoa Hoài Tú, cũng âm thầm cảm khái nam trang còn như thế, nếu thay bằng nữ trang không biết sẽ kinh diễm như thế nào. Nghĩ đến điều này, trên mặt bọn họ cũng không nhịn được toát ra vẻ cực kỳ hâm mộ. Bộ khoái nói, đã như thế, ở trong nhà lo coi sóc việc gia đình chẳng phải rất tốt sao, vì sao phải đi ra xuất đầu lộ diện. Phiền Tế Cảnh cười khổ nói, ta không có ở trong nhà, như thế nào có thể yên tâm. Bộ khoái nghĩ lại nghĩ, thật vậy nếu bọn họ có thê tử như thế trái tim cũng sẽ tuyệt, không thể đem nàng để ở nhà một mình. Vừa nghĩ như vậy, hâm mộ trong lòng ít đi vài phần, đối với Phiền Tế Cảnh ngược lại sinh ra vài phần đồng tình. Loại diễm phúc này ngẫu nhiên hưởng thụ còn được, nhưng dây dưa cả đời cũng là chuyện phiền toái. Hất phu vô tội, hoài bích có tội. Người vô học vô tội, người tài giỏi lập nên công trạng lại bị có tội. Từ xưa đều là như thế. Các ngươi đêm qua có từng nghe được động tĩnh gì? Bộ khoái rốt cục đem lực chú ý rời đến án mạng. Phiền Tế Cảnh ra vẻ suy tư, một hồi lâu mới nói. Chưa từng nghe động tĩnh gì. Bộ khoái nói, các ngươi buổi tối có từng rời khỏi phòng. Phiền Tế Cảnh cười đến có chút ngại ngùng. Sau khi đợi vợ tắm rửa xong, liền nửa bước không rời. Tiểu nhị nghe vậy, kinh ngạc mà nhìn hắn một cái. Nhóm bộ khoái đều đưa lưng về phía gã, vẫn chưa nhìn thấy. Bộ khoái thấy hỏi không ra việc gì, không thể làm gì khác hơn là nói. Hôm nay trấn trên không yên ổn, chết đều là mấy người từ bên ngoài đến, các ngươi cơm nước xong nên là sớm đi nhanh đi. Phiền Tế Cảnh vội vàng hành lễ nói cảm ơn, bộ khoái la hét trưởng quỹ cho y dẫn bọn họ đi vào trong viện xem xét một chút. Bọn họ vừa đi chân trước, Hoa Hoài Tú chân sau đã mở miệng hỏi. Ai là vợ ai? Phiền Tế Cảnh cười tủm tỉm mà ngồi xuống nói. Quyền nghi chi kế, kế sách tạm thời, biểu ca không nên lưu tâm. Hoa Hoài Tú sắc mặt cứng ngắc, không biết là vì câu quyền nghi chi kế này, hay là vì không nên lưu tâm. Phiền Tế Cảnh chậm chạp mà nói tiếp, ta nhất định sẽ cưới hỏi đàng hoàng rước biểu ca qua cửa, cấp biểu ca một danh phận chính thức. Bất quá trước đó, phải ủy khuất biểu ca rồi. Cưới hỏi đàng hoàng, Hoa Hoài Tú mắt mở to tinh quang khiếp người. Phiền Tế Cảnh nghiêng đầu, nhìn tiểu nhị vội vã đi tới nói. À, ta muốn gọi thức ăn. Còn hơn hắn vẻ mặt rạng rỡ sáng lạn thế kia, trên mặt tiểu nhị lại giống như cả ngày mây đen bao phủ. Gã khom lưng kề đến bên người Phiền Tế Cảnh nhỏ giọng nói. Khách quan, trưởng quỹ chúng ta nói không buôn bán, các ngươi sớm đi đi thôi. Phiền Tế Cảnh lầm bầm nói. Nhưng chúng ta còn chưa ăn cơm. Tiểu nhị nói, chúng ta có bánh bao cùng thức ăn đóng gói cũng có sẵn. Khách quan không bằng mua một ít trên đường ăn. Góc truyện audio.com. Ngươi đây là đuổi khách hả? Phiền Tế Cảnh thở dài. Tiểu nhị không lên tiếng, gã ngày hôm qua đi tiểu đêm, rõ ràng chứng kiến Phiền Tế Cảnh một tay nâng cái lu nước lớn đến vài người ôm, thong thả đường hoàng từ ngoài cửa đi vào. Gã vừa mới cùng trưởng quỹ nói tới chuyện này, trưởng quỹ không tin, cho rằng gã mơ ngủ hồ đồ, phân không rõ mộng cùng thực. Hôm nay bộ khoái tìm tới cửa, nói nháo ra nhân mạng, còn nói trong viện có huyết, lúc này mới làm cho trưởng quỹ nổi lên sợ hãi. Mặc kệ tiểu nhị nhìn thấy một màn kia là thật hay giả, ở đây đương lúc miệng lưỡi còn ít, vẫn là đem hai vị ôn thần này mời đi khỏi cửa mới tốt. Cho nên, Phiền Tế Cảnh dừng một chút cười nói, tính bán rẻ chút đi. Tiểu nhị, thấy tiểu nhị buồn bực mà chạy đi cùng trưởng quỹ thương lượng, Hoa Hoài Tú cau mày nói. Này có thể rẻ được mấy đồng? Phiền Tế Cảnh nói, xuất môn ra ngoài, nói chung cần tiết kiệm ăn uống chi tiêu một chút. Nói đến tiết kiệm, Hoa Hoài Tú có một đống lớn bực tức muốn phát tiết. Không hổ là trưởng môn phái Cửu Hoa, ngay cả ăn uống cũng lưu lại phong thái trưởng môn Cửu Hoa phái. Phiền Tế Cảnh ủy khuất mà cười nói, người ở Cửu Hoa Sơn đoạn thời gian kia ta cũng không phải trưởng môn phái Cửu Hoa. Nhắc tới đoạn thời gian kia, Hoa Hoài Tú không khỏi liên tưởng đến quá khứ đủ loại, khóe miệng vừa nhấc lên lại chậm rãi buông xuống. Tiểu nhị đem theo một bọc nhỏ thức ăn cùng bánh bao không cam lòng mà đi tới. Phía cả quả nhiên rẻ đi không ít. Phiền Tế Cảnh cười tủm tỉm mà xuất tiền, sau đó tiếp nhận bao đồ. Hoa Hoài Tú đột nhiên xuất ra một thỏi bạc lớn, cấp tiểu nhị nói. Thưởng cho ngươi, tiểu nhị cuống quýt tiếp lấy, hai mắt không dám tin mà nhìn y, lại nhìn một chút Phiền Tế Cảnh. Phiền Tế Cảnh cười khổ nói, nếu là y thưởng, ngươi hãy nhận lấy. Tiểu nhị đối Hoa Hoài Tú cúi mình vái chào, nhanh như chớp bỏ chạy không thấy bóng dáng. Phiền Tế Cảnh nhìn Hoa Hoài Tú đắc ý rào rạt, bất đắc dĩ mà thở dài. Hai người ra khỏi nhà trọ, lại mau hai con ngựa thay cho đi bộ. Nguyên bản Hoa Hoài Tú muốn mua một con, nhưng mắt thấy Phiền Tế Cảnh mặt dày mà quấn quýt đòi ngồi chung, y mới không thể không mua một con khác. Thẳng đến lúc lên đường, y còn vì chuyện này mà phun huyết. Vì sao hắn chiếm thượng phong, là y mất bạc, hắn chiếm hạ phong, còn muốn y mất bạc. Rõ ràng y là Giang Nam Hoa gia truyền nhân chính tông, hôm nay nhưng lại bộc phát tiêu tiền như nước. Nếu phụ thân biết nhất định tức giận đến đem cách buôn bán nhiều năm như vậy của Hoa gia tất cả cho y chép lại 3 lần. Hoa Hoài Tú đột nhiên thở dài. Đáng tiếc, từ ngày y trốn hôn, phụ thân y liền không xen vào chuyện của y nữa. Hoa gia cái gì có thể thiếu, chính là không thiếu tiền cùng nhân tài. Y nghiêng đầu nhìn Phiền Tế Cảnh đang ngồi trên một con ngựa khác. Mặc kệ nói như thế nào, bọn họ cũng xem như một chỗ rồi đi. Ngay cả có khúc mắc ở giữa, ngay cả tương lại không xác định. Ít nhất Phiền Tế Cảnh đối với y cũng không phải là hoàn toàn vô tâm. Kết quả như vậy, đã so với khi y rời nhà bỏ đi đoán trước tốt hơn nhiều lắm. Phiền Tế Cảnh cười cười nhìn qua, biểu ca, Hoa Hoài Tú không được tự nhiên mà rời ánh mắt, ngươi muốn đi đâu, Lạc Dương, Hoa Hoài Tú ngẩn ra, y còn tưởng rằng lúc trước hắn nói với bộ khoái là để lấy lệ, không nghĩ tới là thật. Đi Lạc Dương làm chi? Phiền Tế Cảnh nói, thăm bạn hữu, Hoa Hoài Tú hầu nghi nói, ngươi có bằng hữu ở Lạc Dương, gocchuyenaudio.com. Theo y biết, trừ đồng môn Cửu Hoa phái ở ngoài, bằng hữu của Phiền Tế Cảnh có thể đếm trên đầu ngón tay. Trình Trừng Thành ở Thanh Thành, Đoan Mộc Hồi Xuân ở Ma Giáo, Miễn Cưỡng Tính Kỳ Vô Địch đã ở Huy Hoàng Môn. Lạc Dương có ai? Phiền Tế Cảnh mỉm cười nói, Thích Khách phái môn chủ. Hoa Hoài Tú giật mình nhìn hắn, ngươi muốn giết môn chủ phái Thích Khách? Phiền Tế Cảnh không đáp hỏi ngược lại, chẳng lẽ biểu ca muốn mỗi ngày trải qua trong cảnh bị đuổi giết? Hoa Hoài Tú vẫn tự đắm chìm trong khiếp sợ, nhất thời không đáp. Phiền Tế Cảnh nói tiếp, ngay cả khi ngươi nguyện ý ta cũng không chịu. Hoa Hoài Tú trong tâm cảm động, cúi đầu nhẹ giọng nói. Nhưng ngươi một người, thế lực đơn bạc, ai nói ta chỉ có một người? Phiền Tế Cảnh buồn cười mà hỏi ngược lại. Hoa Hoài Tú đầu vừa động, đúng rồi. Hắn bây giờ vốn là trưởng môn Cửu Hoa phái, hiệu lệnh nhất phái, như thế nào lại một người một ngựa tìm tới cửa? Nhưng Phiền Tế Cảnh hạ một câu nói, lập tức hủy diệt tin tưởng y vừa mới lập nên. Không phải còn có biểu ca sao? Phiền Tế Cảnh vươn tay chỉ so sánh, cho nên vốn là hai người. Hoa Hoài Tú kinh ngạc mà nhìn hắn, thật giống như thắt lưng hắn biến đổi, lại nhớ tới cái đầu gỗ ban đầu ngu núc ních kia. Ngươi có biết Thích Khách phái có bao nhiêu người không? Không biết. Ngươi biết môn chủ Thích Khách phái là ai chăng? Không biết. Vậy ngươi đến tột cùng là biết cái gì? Hoa Hoài Tú trừng mắt nhìn hắn. Phiền Tế Cảnh thu liễm tươi cười, chậm rãi nói, ta chỉ biết là, bọn họ xúc phạm vào điểm quan trong không thể bị xúc phạm của ta. Lúc thắp đèn, thành Lạc Dương náo động như ban ngày. Xuyên qua Nam Bắc đường dài, đèn lồng như sao chiếu rọi một mảnh cẩm y như vân, nhóm giai nhân như hoa. Ở nơi này giai nhân tới lui không ngừng, đáng chú ý nhất lại là một vị mang khăn trùm đầu màu nhạt thanh niên mặc cẩm bào cùng màu. Y dung mạo vô cùng tuấn tú, lại không mang khi phấn son, giơ tay nhấc chân đều có mang dáng vẻ phong nhã tạo nên cảnh đẹp ý vui. Phiền Tế Cảnh nhìn quanh mình càng ngày càng nhiều người, nhíu nhíu mày. Những người đó thường phiêu tới ánh mắt nóng bỏng trắng trợn mà nói rõ bọn họ ý không ở trong lời. Biểu ca, hắn không giấu vết phía trên mặt tay nhẹ khoát lên vòng eo Hoa Hoài Tú. Hoa Hoài Tú vô thức mà từ chối. Y mặc dù hướng vào Phiền Tế Cảnh, nhưng còn không đến mức trước mặt công chúng công khai liếc mắt đưa tình. Ngươi làm cái gì, nơi này rất chật chội. Phiền Tế Cảnh thản nhiên nói. Hoa Hoài Tú quét mắt bốn phía, không phát giác có cái gì không ổn. Cảnh tượng khi y ở Giang Nam còn hơn, này thật sự không đáng nhắc tới. Phiền Tế Cảnh nghiêm mặt nói. Chỉ sợ là người phái Thích Khách tràn trộn tiến vào. Bọn họ trên đường đến Lạc Dương, không ít lần tao mộ ám sát của phái Thích Khách. Càng tới gần Lạc Dương, Thích Khách phái hành tích lại càng thêm điên cuồng, thẳng đến lúc bọn họ vào thành Lạc Dương, Thích Khách phái mới đột nhiên tiêu biến biệt tích, hiển nhiên là đang nổi lên một hồi hành động lớn hơn nữa. Nghe hắn nói vậy, Hoa Hoài Tú nhất thời nổi lên căng thẳng. Ở chỗ này động thủ sẽ làm bị thương người vô tội. Đúng vậy, Phiền Tế Cảnh vừa nói, tay ôm thắt lưng y càng thêm dùng sức. Chúng ta trước đưa bọn hắn dẫn dắt rời đi. Hoa Hoài Tú đoán được ý đồ của hắn, tay trái nhẹ nhàng đẩy cánh tay hắn ra nói. Người không nên quản ta sẽ tự mình đuổi theo. Gocchuyenaudio.com. Phiền Tế Cảnh trừng mắt nhìn, sau đó bất ngờ không kịp phòng ngự đem y ôm vào trong lòng, tại trước mắt bao nhiêu người ôm y phi thân nhảy trên mái nhà bên đường phố. Khách chương.